sắc mặt Trần Ngọc Đông trầm xuống, cũng không dám trực tiếp chống lại. Thực lực của hắn so ra kém Phùng Tiên Hành, hộ thân cương khí nhanh chóng được bố trí, thân thể lập tức thối lui. Sưu sưu. Mấy cường giả tán tu lúc này cũng không khách khí, không cố kỵ các thế lực lớn mà nhanh chóng nhằm vào đồng khẩu chạy tới. Thiểm điện báo, một tán tu như ngươi cũng giúp vui sao? Nơi này không có phần của ngươi đâu. Hà Dược Đông thấp giọng quát. Nhìn thấy có người dẫn đầu đi vào đồng khẩu, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng lúc này cũng không có cách nào. Càng nhìn vào đồng khẩu, lòng mong chờ đối với bảo vật càng lớn. Thù ấm được kết. Một đạo trưởng ấm cuồng bạo khiến cho không gian vặn ve xuất hiện. Lập tức được đánh về phía một cường giả tán tu. Hà Dược Đông, nếu không phải dựa vào Hóa Vũ Tông thiểm điện báo, ta cũng không sợ ngươi. Cường giả tán tu kia khẽ quát một tiếng, một đạo quyền ấm trong tay trực tiếp đánh ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phanh phanh. Giữa không trung đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt. Toàn bộ không gian run lên. Kinh khí tàn sát bữa bãi. Sơn cốc chung quanh lúc này lắc lư không ngừng. Sưu. Tất Phương Sơn và Năm Vũ Xuất trong môn lúc này vẻ mặt trầm xuống. Sau khi nhìn nhau, chân khí tỏa ra, nhanh chóng nhằm vào đồng khẩu. Thiên Tinh Tông cũng dám tới đục nước béo cò, các ngươi phải nghĩ tới hậu quả sau này. Phí Lan lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa. Bảo vật ngay trước mặt, ai lấy được là của người đó, đâu thể tiện nghi cho Thiên Tinh Tông. Hừ, nơi này không có quan hệ với Lan Lăng Sơn Trang, Lan Lăng Sơn Trang các ngươi quản quá nhiều đó. Ánh mắt Tất Phương Sơn lạnh lùng. Trong đám người ở đây không thể nghi ngờ thực lực của hắn là mạnh nhất, đương nhiên sẽ không để những người khác vào trong lòng. Bảo vật ở phía trước, hắn cũng không để ý tới Lan Lăng Sơn Trang nữa. Chương 954. Tranh đoạt bảo vật bảo vật. Ai dám ngăn lại ta? Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định không để yên cho hắn. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại. Linh lực quanh thân bạo phát tạo thành một dòng xoáy lớn trước người. Trong nháy mắt lao thẳng về phía sơn động. Lan Lăng Sơn Trang không uy hiếp được Hóa Vũ Tông ta. Trong Hóa Vũ Tông lúc này có một cường giả vũ xuất lên tiếng, trong lúc đó thân thể cũng nhanh chóng ngăn cả Gia Cát Tử Vân. Phanh phanh phanh. Giờ phút này vì bảo vật mọi người rốt cuộc không nhịn được mà toàn bộ đều xuất thủ. Trước mặt bảo vật, dù người bình tĩnh tới đâu cũng sẽ mất đi lý trí. Thanh âm bạo liệt vang vọng trong sơn cốc. Lực lượng cuồng bạo quanh quẩn trong không gian. Lúc này đám cường giả vũ xuất, linh xuất toàn lực xuất thủ cướp lấy vị trí dẫn đầu đi vào trong sơn động. Ở bên cạnh, Lục Thiếu Du khẽ mở miệng cười. Đây chính là tràng cảnh hắn muốn nhất. Ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh làm phiền nàng rồi. Phụng Tiên Hành của Thanh Phong môn kia phải chết. Hắn không sống được. Bạch Linh nói xong thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Tên tiểu tử ngươi, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ một cái tát của ta cũng đủ để hắn chết. Sao còn sống tới bây giờ? Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Thiếu Du nói. Thấy Lục Thiếu Du không để hắn xuất thủ, trên mặt tức thì giận dỗi. Độc Long huynh, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ này không cần huynh xuất thủ, sau đó còn phải làm phiền huynh một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Cũng được, vũ xuất ngũ trọng nho nhỏ tát một cái chết cũng không vui vẻ gì cho lắm. Thiên Độc Yêu Long nở nụ cười nói. Lúc này một đạo quang mang màu trắng đã xuất hiện trước mặt Phùng Tiên Hành. Phùng Tiên Hành một trưởng đánh văng Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn. Đang muốn phi thân vào trong động thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng phía trước. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Chết đi. Cánh tay Bạch Linh dương lên bỗng nhiên chém về phía trước. Một cỗ kình khí hung hãn vô hình từ trong lòng bàn tay tuôn ra khiến cho không gian rung động. Dưới kình khí vô hình này,

Tất Phương Sơn sắc mặt trắng bệch được người khác nâng. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt biến đổi, dường như còn chưa nhận ra Lục Thiếu Du. Tất Phương Sơn, mạng của ngươi ngày hôm nay ta không động tới, tạm thời gửi lại trên người ngươi. Hôm nào đó thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh sẽ tự mình đi lấy mạng của ngươi. Ngươi trở về nói cho người của Thiên Tinh Tông biết, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhất định sẽ vào đó lần nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Tất Phương Sơn rốt cuộc cũng nhận ra Lục Thiếu Du. Khi trước thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh được thanh niên này cứu ra. Lúc này ánh mắt hắn run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chúng ta đi. Tất Phương Sơn nói xong được chúng đệ tử trong môn nâng lên yêu thú phi hành rồi lập tức rời đi. Trưởng môn. Ta cũng nghe nói qua Đông Cung Phụng và Thiên Tinh Tông có cửu oán. Vì sao trước tiên không loại bỏ Tất Phương Sơn này? Coi như là báo thù cho Đông Cung Phụng. Dù sao phi linh môn ta hiện tại cũng không sợ Thiên Tinh Tông. Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Thiếu Du. Thù của Đông Lão để tự Đông Lão báo. Chúng ta giết hắn làm sao có thể khiến cho trong lòng Đông Lão hết giận. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn nói chí phải. Chỉ là đám người Tầm Vũ Đồng và Huyền Nguyên Tốc kia sao chúng ta không nhân cơ hội loại trừ. Hoa Mãn Lâu dường như còn giết chưa đắc diện, vừa rồi xuất thủ hắn cũng không xuất toàn lực. Đại ca, trưởng môn làm việc gì cũng có thâm ý. Có đôi khi không giết so với giết còn tốt hơn. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày rồi mỉm cười nói với Hoa Mãn Lâu. Được rồi, chúng ta thu thập một chút rồi trở về. Lục Thiếu Du nói. Đới tôn chủ, sự tình đã xong, chúng ta cũng đi trước. Lục Thiếu Du nói với Đới Trường An. Lần này thực sự làm phiền Lục trưởng môn rồi. Đới Trường An cảm kích nói, ánh mắt lại biến đổi nói tiếp. Lục trưởng môn, không biết bên trong cấm chế là bảo vật như thế nào, bị ai chiếm được. Bảo vật là thứ gì ta cũng không biết, đã bị người của Hóa Vũ Tông cầm đi rồi. Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, Đới Tông chủ sẽ không tính toán đó chứ. Chí ít lần này chúng ta làm bị thương nặng Thanh Phong môn, Tuyệt Vũ Tông cũng xả được giận. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Đương nhiên. Bảo vật không ngờ lại bị Hóa Vũ Tông lấy được cũng không sao. Chí ít Tuyệt Vũ Tông ta cũng thở ra được một ngụm áp khí. Đới Trường An tuy rằng có chút hứng thú với bảo vật thế nhưng tự biết thực lực của mình không cao. Tốt nhất là bảo vệ chức vị tôn chủ Phượng Vũ Tông của mình thì hay hơn, những cái khác cũng không cần nghĩ nhiều. Một lát sau, trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Tiểu Long Thiên Độc Yêu Long xuất hiện. Còn Đại Hán Tán Tu Vũ xuất bát trọng bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng cũng ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Lúc này toàn thân hắn đã bị cấm chế. Về phần Thủy Hỏa Yêu Giao và Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ vẫn ở trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Thủ ấm khẽ biến hóa, mấy đạo thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào trên người Vũ Xuất Bát Trọng đang hấp hối này. Yết hầu người này khẽ động đậy, cố gắng ngồi dậy. Hai mắt nhìn đám người Lục Thiếu Du, Bạch Linh Thiên Độc Yêu Long vô cùng kinh hãi. Bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long lúc này rốt cuộc hắn cũng đã biết được thân phận của Thiên Độc Yêu Long. Không ngờ lại là một đầu yêu thú thất sai. Hiện giờ ngươi có hai con đường. Ta chỉ hỏi ngươi một lần mà thôi. Ta có ý cho ngươi trở thành trưởng lão trong phi linh môn. Nếu như ngươi đồng ý thì có thể tiếp tục sống sót. Nếu như không đồng ý ta sẽ không ngại lấy mạng của ngươi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào Vũ Xuất Bát Trọng rồi nói. Ta nguyện ý gia nhập phi linh môn. Đại hán này có chút do dự rồi lập tức quyết định nói. So với tính mạng của bản thân thì mọi thứ chỉ là phù du. Đây là phệ huyết hóa cốt đan. Là độc đan do thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh luyện chế ra. Trong một năm không có giải dược ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Sắc mặt đại hán này biến đổi,